phượng. Dưới đại kỳ, trung tướng xung quanh đứng bảo vệ một chiến xa. Trên chiến xa chính là quân vương của địch quốc, Thương Thiên Tử Chủ. Chỉ nghe Thương Thiên Tử kia quát lớn: lũ khuyển nhung phiên nhân kia, dám xâm phạm biên cương của quả nhân, phá thành trì của ta, đồ sát con dân ta, thực là đáng hận. Hôm nay quả nhân nhất định giết sạch lũ phiên cầu các ngươi, báo thù tuyết hận con dân đại thương ta. Lời này vừa ra, tướng sĩ đại thương đều kích động không ngừng, đồng thanh hét lớn: giết sạch phiên cầu, báo cừu tuyết tận. Mấy chục vạn quân cùng hô lên thanh thế kinh ngươi, cho dù quân khuyển nhung can đảm vô cùng, cũng không khỏi thầm kinh sợ. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 182: Lưỡng quân đấu pháp tan huyền diệu. Lang Giã Tiên không hề sợ hãi, giơ tiên diêu trỏ vào Trương Tử Tinh cười lớn nói: thực là đại ngôn. Lần trước Hoàng Phi Hổ dẫn quân tới, không phải đã bị Lang Nha quân của ta đánh cho đại bại mà chạy hay sao? Ngươi không tự lượng sức, dám tự đem thân tới chịu chết, ta sẽ dùng mau ngươi tế lang thần. Thương Thang nhà ngươi giữ Giang Sơn 600 năm cũng nên đổi người rồi. Quân sĩ Khuyển Nhung thấy đại vương chấn định như vậy, cũng đồng loạt thét lên hưởng ứng, thanh thế cũng tương đối hùng hậu. Hắc Lang tướng quân muốn đái tội lập công, lập tức xin Lang Giã Tiên ra trận được phép, liền dục Cử Lang Tỏa Kỵ tiến ra, tay cầm hai thanh thiết xoa, hét lớn: Hắc Lang tướng quân ở đây, kẻ nào dám ra chịu chết? Trương Tử Tinh nhìn tả hữu xung quanh: ai muốn đi giết tên phiên cầu này lập công đầu? Dư Quang con trai Dư Hóa Long chạy ra, tay cầm trường thương hét lớn: Hổ Liệt tướng quân Dư Quang, tới lấy mạng chó của ngươi. Phụ Bật Viễn sơ thiết xoa lên đỡ, đánh được vài hiệp, Dư Quang mượn yên cương bàn đặt đặt thương xuống, tay cầm mai hoa tiêu ra truyền ném tới Phụ Bật Viễn. Đâu ngờ tiêu này bay đến gần Phủ Bật Viễn, bỗng một tia bạch quang chớp lên, một tiếng kim loại khẽ đinh, không cách nào tiến nhập na phần. Phủ Bật Viễn cười ha ha: cho tiểu kỹ mà cũng dám múa may ư? Sư Quang kinh hãi, vội cầm lấy thương. Phủ Bật Viễn cố ý không thèm né tránh, bạch quang trên người hiện ra, một thương không sao đâm vào được. Sư Quang đang muốn kéo thương về, Phủ Bật Viễn đã khẽ lắc mình, sau lưng hiện ra bốn cánh tay, mỗi cánh tay đều cầm một tấm gương, từng tấm chiếu ra bạch quang trói chặt thân hình Dư Quang, không thể động đậy. Phủ Bật Viễn thừa cơ xông lên, một xoa kết liễu tính mạng Dư Quang. Dư Hóa Long cùng anh em Dư Đức thấy Dư Quang chết thảm, đau đớn vô cùng, đang muốn xuất trận báo thù thì thấy một thớt tỏa kỵ xông ra. Tiên phong đại thương Trần Kỳ đặc ý tới báo thù cho Dư Quang tướng quân. Phụ Bật Viễn nhìn người này tay cầm đoạn ma sử, cưới một con kim tình thú, ít là loại phi phàm, vội vàng cẩn thận ứng phó. Trần Kỳ được dị nhân bí truyền, luyện thành một đạo hoàng khí trong bụng, hễ là kẻ do tinh huyết sinh thành có ba hồn bảy vía, gặp phải hơi vàng này sẽ hồn phi phách tán. Trương Tử Tinh trước lúc ra trận đã sẵn dò các tướng, nhắm chuẩn cơ hội thi ngay sát chiêu tiên hạ thủ vi cường, chớ để đối phương có thời gian làm phép. Dư Quang vừa rồi chính nghe theo ý chỉ hành sự, tiếc là năng lực không đủ, ngược lại gặp độc thủ. Trần Kỳ giờ nhớ rõ lời dặn của thiên tử, vừa tới đã hướng Phụ Bật Viễn hô ha một tiếng. Phụ Bật Viễn nhìn thấy hơi vàng, lập tức ngồi không vững, nhào xuống lưng ngựa. Trần Kỳ giơ đoạn ma sử lên, 3.000 phi hổ binh bổn bộ tay cầm dây câu, móc kéo xông lại, như hình trận trường xà xông lại, bắt sống Phụ Bật Viễn đem về trong trận. Trần Kỳ bắt tướng địch xong, cũng lui về bổn trận. Phụ Bật Viễn kia bị trói chặt chân tay, lại thêm đang mê man chưa tỉnh. Lang Giã Tiên thấy hắn bị bắt, hét lên giận dữ. Quốc sư đứng bên nhìn vài đạo nhân phía sau nói: ma hô đạo hữu, xin phiền ngươi một phen. Ma hô ớt tiếng xông ra, cưới một con bạch mã tới trước trận. Trương Tử Tinh nhìn Át Lai nói: quả nhân thấy ngươi nóng ruột muốn ra, cho phép ngươi đánh trận này, cố gắng thi triển bản lĩnh giết chết đạo nhân kia. Át Lai là loại thích huyết chiến, thấy chiến trận kịch liệt như vậy đã sôi sục trong người, tiếc là thân làm thủ vệ cấm quân phải hộ vệ thiên tử, không sao ra được, trong lòng đang buồn bã bỗng giờ nghe thiên tử an chuẩn, lập tức mừng rỡ. Đa tạ bệ hạ, mạt tướng tất sẽ đem đầu tặc đạo kia trở lại. Át Lai nói xong, ngay vũ khí cũng không mang theo, bước bộ ra phía trước. Phi Liêm ở phía sau thầm kêu khổ, nhưng không biết làm sao ngăn lại. Ma Hô đạo nhân thấy một viên bộ tướng đi ra từ trong trận quân thương, thân hình cao lớn, tướng mạo hung dữ, nhưng lại là tay không, bèn hỏi: ngươi là người nào, dám tay không tới đối địch với ta? Át Lai quát lên: chớ lại nhảy phế thoại, xem ta làm sao tay không đoạt mạng ngươi. Ma Hô đạo nhân lộ vẻ coi thường, sục ngựa vung kiếm chém tới Át Lai. Động tác Át Lai rất nhanh, dễ dàng tránh né qua trường kiếm, đột nhiên chui vào chỗ bụng ngựa, vận thần lực, nhấc bổng cả ngựa cùng Ma Hô đạo nhân lên quăng tiếp xa xa. Ngựa kia vốn là loại thường, sao chịu được cú rơi như vậy, tức thì kêu lên một tiếng nằm gục ra đất. Át Lai bước lại, muốn giết chết đối thủ, nhưng lại không thấy tung tích Ma Hô đạo nhân đâu. Phi Liêm đứng bên này nhìn thấy rõ, vội hô lớn: cẩn thận phía sau. Át Lai vội quay đầu, chỉ thấy một đạo bạch khí bốc lên từ dưới đất, bao lấy Át Lai bên trong. Át Lai tựa như bị cái gì trói buộc, hết sức thống khổ, thân hình cũng dần vặn vẹo. Mắt thấy nguy cơ bị giết, hai mắt Át Lai chợt hiện hồng quang, thân thể biến thành hình dạng ác ma hung dữ, tức thì vùng vẫy thoát ra được, đưa cự trảo chộp vào một chỗ trong vầng khí trắng. Bạch khí từ từ lộ ra nguyên hình, thì ra là một con mãng xà to lớn, trông cực kỳ tởm, toàn thân đều là vảy bạc. Mãng xà há miệng máu định nuốt lấy Át Lai, nhưng bị hắn bóp đúng chỗ yếu hại bảy tấc, nhất thời không sao giãy giụa được. Át Lai vốn sức lực kinh người, hóa thành ma thân, lực lượng lại càng bạo tăng, giữ cự mãng chặt trong tay, mạnh mẽ quất xuống đất tứ phía, tức thì cát sỏi tung bay, dần theo những cú đập liên hồi của hắn, mặt đất đã hiện ra một vết sâu dài. Ma Hô đạo nhân không ngờ gặp phải tên châu điên khắc tinh này, vội hóa thành bạc khí tránh thoát, sau lại hóa ra hình dạng đạo nhân, đầu tóc bê bết rũ rượi, thập phần khổ sở. Áp hán kia chớ có đắc ý, xem pháp bảo ta đây. Ma Hô đạo nhân lấy ra một vật ném tới Át Lai, ánh vàng chớp động, Át Lai bị vật đó trói chặt, giãy giụa dưới đất hồi lâu, thì ra là một chiếc dây thừng. Ma Hô đạo nhân rút bảo kiếm ra muốn kết thúc Át Lai, bỗng một cơn gió đen bay ra từ trong trận quân thương, trong gió đen hiện ra một đạo kim quang, hóa thành một chiếc vòng, siết chặt lấy Ma Hô đạo nhân. Bên phía Huyền Nhung cũng ném ra một đạo tử quang nhắm hướng Ma Hô đạo nhân. Hắc phong này chính là Phi Liêm, hắn tuyệt không luyến chiến, đỡ lấy Át Lai lui về trong trận. Lang Giã Tiên thấy độc đấu không thắng được, liền hạ lệnh quân Lang Nha xông lên. Trương Tử Tinh cũng không chịu kém, lệnh đại quân nghênh chiến, song phương tức thì nổ ra một tràng hỗn chiến. Lúc đầu kỹ thuật của Lang Nha quân khiến cho quân thương chịu khổ không ít, thương binh và bộ binh đều tổn thất. Trương Tử Tinh vội hạ lệnh co trận hình lại, lấy ra nỏ xa mở ngoặc tròn xe bắn tên, đóng ngoặc tròn bắn tới. Lang Nha quân đang tưởng địch nhân rối loạn co cụm lại, bỗng từ phía địch phương đi tới vô số tên nỏ đáng sợ. Nói là tiến nỏ không bằng nói là một thanh trường mâu, từng đợt trường mâu mang theo lực lượng đáng sợ, tầm bắn lại cực xa, không phải sức người có thể bắn được. Trường mâu phối hợp cùng mưa tên đầy trời, tức thì khiến kỵ binh Lang Nha tử thương vô số. Lang Giã Tiên thấy tình thế không ổn, vội lệnh thu binh rút về trong thành. Trận này hai bên đều có thương vong, bên thương chiếm lợi thế một chút, xét ra cũng tí lực quân bình. Lang Giã Tiên lui vào thành, dặn thủ thành tăng cường giới bị, vội vã triệu tập tướng tới đại điện nghị sự. Lang Giã Tiên than thở: quân Thương quả nhiên lợi hại. Hôm nay tuy chỉ là trận đầu thăm dò nhưng đã bị rơi xuống hạ phong. Xin hỏi quốc sư có kế sách gì không? Nếu không ổn, ta lại thi độc thuật khiến chúng rơi vào tuyệt cảnh. Quốc sư nói: đại vương, quân Thương đã có lần thua của Hoàng Phi Hổ, biết thủ đoạn của đại vương tất đã có phòng bị, kế này tạm thời không được. Huống chi độc thuật kia phạm vào mệnh trời, sát nghiệp rất nặng, không tới lúc vạn bất sắc dĩ chớ có khinh thường sử dụng, tránh nhân quả tê, dơ, y, e, bơ, nhiễm. Mấy ngày nữa ta sẽ mời vài vị đạo hữu ra trận, dùng đạo thuật giết chết tướng lính tinh nhuệ của chúng, sĩ khí đại giảm, lúc đó thêm vào đại quân tổng lực công kích liền có thể phá địch. Lang Giã Tiên cũng biết muốn thi độc đại quy mô phải chọn địa điểm tốt, bày sẵn độc trận mới có thể thành công, giờ này đất này quả thực không thích hợp, lập tức đồng ý với kế sách của quốc sư. Trong trại binh Thương, Trương Tử Tinh dồn sự chú ý tới việc thẩm vấn tù binh Phủ Mật Viễn. Pháp thuật của Lang Nha Tam tướng quân cùng Ma Hô đạo nhân làm hắn có chút cảm giác quen thuộc, phảng phất đã gặp qua ở đâu, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Phù Bật Viễn dù bị bắt, song gương ngạnh vô cùng, đánh đập hay dụ hoặc thế nào cũng không chịu thổ lộ nửa phần. Nếu là người khác, có lẽ đã thúc thủ vô sách, chỉ đành hạ lệnh chém Phù Bật Viễn. Nhưng Trương Tử Tinh lại có biện pháp, quả nhiên dùng thuật thôi miên mê hoặc, Phủ Mật Viễn lập tức mê mê hồ hồ lộ ra khá nhiều tin tình báo. Quốc sư của Khuyển Nhung gọi là Bất Động Đạo Nhân, là mấy năm trước tới đầu, cũng không biết lai lịch ra sao, nhưng pháp lực tinh thâm, lập tức được Lang Giã Tiên tôn làm quốc sư, còn nhân Lang Nha Tam tướng quân làm đồ để truyền cho bí thuật Túc Thành. Loại bí thuật này tuy lợi hại, nhưng chỉ có thể sử dụng nhất thời, sau này không thể tinh tiến. Quốc sư có rất nhiều đạo hữu giao hảo, đều là người mang dị thuật, tựa hồ còn là đồng môn, tỉ như Ma Hô đạo nhân, Giả Xoa đạo nhân, Đế Thiên đạo nhân, Tu La đạo nhân mấy người. Lang Giã Tiên vốn có giã tâm, nhìn đất đai phì nhiêu của đại thương đã thèm khát lâu ngày, mấy năm trước dùng một lượng tiền lớn mua được quân giới tiên tiến của đại thương xong, càng là hùng tâm bộc phát, được quốc sư cổ động, rốt cuộc tiến hành xâm lược. Chư hầu đại thương bên này cũng có người ngầm qua lại với Khuyển Nhung, hai vị con trai Tây Bá Hầu cũng có quan hệ, nhưng cụ thể là người nào thì Phủ Bật Viễn không rõ. Bất Động đạo nhân, Ma Hô đạo nhân, Giả Xoa đạo nhân, Đế Thiên đạo nhân, Tu La đạo nhân. Trương Tử Tinh lẩm bẩm mấy cái tên này, đột nhiên như hiểu ra, chẳng nhẽ là bọn chúng. Trương Tử Tinh càng nghĩ càng kinh, trong lòng rốt cuộc cũng hiểu đại khái tình hình Khuyển Nhung xâm lược lần này, vội vàng triệu mấy người Khổng Tuyên, Viên Hồng vào thương nghị, lại lấy ra tín hương của thân công báo đưa cho hắn. Ngày hôm sau liền có vài gã đạo nhân tới trước trận quân Thương khiêu chiến, chỉ đích danh những dị nhân kỳ sĩ của đại thương. Trương Tử Tinh trầm ngâm hồi lâu, để Trần Kỳ, Ma Gia Tứ Tướng, Viên Hồng xuất trận, lại xin ba vị đệ tử của Lữ Nhạc là Chu Tín, Lý Kỳ, Dương Văn lựa trận. Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 183. Ôn Bộ Sứ Giả Hiển Thần Thông. Người tới đứng đầu là vị quốc sư Bất Động đạo nhân kia, đằng sau còn có vài gã tu sĩ mặc đạo bào, Ma Hô đạo nhân cũng ở trong đó. Bất Động đạo nhân thấy Trần Kỳ đứng đối diện kêu lên: Trần Kỳ, ngươi hôm qua đánh trộm đồ nhi ta, hôm nay có dám ra chiến một trận? Trần Kỳ còn chưa kịp đáp, Viên Hồng ở một bên đã đáp lại: Ngươi tưởng muốn Trần tướng quân ra thì tướng quân sẽ ra sao? Ta nói Lang Giã Tiên nhà các ngươi hôm qua bại trận bỏ chạy, hôm nay có dám gọi hắn ra tiếp một tôn của Viên gia ra? Quân Thương bên này bật cười vang, Bất Động đạo nhân không hề tức giận, lắc đầu nói. Trần Kỳ đúng là kẻ nhát gan, ta cũng phí lời nữa, thử đánh với ngươi xem sao. Trần Kỳ giận dữ muốn xuất trận, Viên Hồng hết sức thông minh, biết tên này cố ý gọi đích danh Trần Kỳ ra, tất là có cách khắc chế hơi vàng, lập tức ngăn Trần Kỳ lại cướp đường chạy ra. Trần Kỳ biết Viên Hồng là sư diệt của quốc sư, làm vậy cũng là vì mình, chỉ đành lui về trong trận. Viên Hồng cầm một thanh hắc bổng trông rất tầm thường, nhìn mấy đạo nhân bên này hét lên. Tiểu tốt đại thương ở đây, có vị đại tướng Khuyển Nhung nào nguyện ý chỉ giáo? Quân Khuyển Nhung thấy tên đạo nhân gầy gò nhỏ bé này tự xưng là tiểu tốt, lại dám so với đại tướng bên mình, không khỏi lộ vẻ giận dữ. Một gã đạo nhân áo đen nhảy từ lưng ngựa vào tràng đấu quát lên. Giỏi cho tên mồm mép nhà ngươi, Tu La đạo nhân ta đây muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Đạo nhân này mặc hắc y, gầy gò nhỏ bé, đeo một cái mặt nạ trông rất hung dữ, tay cầm một thanh trường kiếm kỳ dị, phần chuôi trông như lợi chảo sắc bén thế tới hung hăng. Đạo nhân này tựa hồ võ nghệ hết sức cao cường, chỉ đánh ra một kiếm đã hóa thành vài bóng kiếm hoa. Viên Hồng không hề thua kém, múa hắc bổng lên như một đóa mây đen đánh vào kiếm hoa. Tối hôm qua, Viên Hồng nhất thời đại ý, thiếu chút bị kiếm pháp của Vũ Dực Tiên giết chết. Sau khi trở về còn Trương Tử Tinh giáo huấn một phen, không được khinh thị dụ địch thủ thế nào. Tuy hôm nay Viên Hồng nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại không hề dám coi thường Tu La đạo nhân này, toàn lực xúc ra võ nghệ bình sinh. Song phương ngươi đâm ta đỡ, chiêu thức tinh diệu, khiến tướng sĩ hai bên nhìn tới hóa mắt, mới biết hai người quả nhiên có bản lĩnh. Viên Hồng không ngờ gã đạo nhân trông có vẻ yếu ớt này lại có chiến lực mạnh như vậy, có thể đánh ngang tay với mình. Bên này Tu La đạo nhân cũng rất tự phụ võ lực mình, nhưng đại chiến lâu vậy cũng thầm kinh hãi. Hắn đánh bừa một kiếm, nhảy ra ngoài tầm côn, cầm thanh kiếm trỏ vào Viên Hồng một cái, lập tức một vòng ánh sáng hiện ra trói lấy Viên Hồng, nhất thời không thể động đậy. Tu La đạo nhân hô một tiếng, rộng, liền thấy đầu Viên Hồng lập tức rơi xuống. Chư tướng quân thương bên này thấy thế kinh hãi, nhưng rất kỳ quái, Viên Hồng tuy bị chặt đầu, song không hề có máu tươi phun ra. Bỗng nhiên tại chỗ đầu đoạn bỗng bắn lên một đạo khí xanh, trên cổ xuất hiện một bông sen trắng, bông sen nở ra thu lại một lần, liền hóa thành một cái đầu. Sen trắng biến đi, Viên Hồng bình yên vô sự đứng tại chỗ cũ. Binh tướng nhà Thương thấy Viên Hồng có kỳ thuật như vậy, không khỏi vỗ tay hoan hô. Mấy người Trần Kỳ giờ mới biết đạo thuật của Viên Hồng cao thâm như vậy, ngay cả ba người Cửu Long Đào cũng thầm khen ngợi. Tu La đạo nhân cũng kinh sợ không nhỏ, đưa ngón tay lướt trên mặt kiếm, một tia máu chảy ra, miệng niệm thần chú, lại chỉ vào Viên Hồng. Liền thấy vài cánh sen hồng cực lớn nổi lên mặt đất, vây lấy Viên Hồng. Hình ảnh cánh sen hồng bỗng nhạt đi, hóa thành hỏa diễm trùng trùng thanh thế kinh nhân. Hai quân đối trận tuy cách chỗ này rất xa, nhưng cũng cảm thấy hơi nóng bừng bừng, vội vàng lui lại. Viên Hồng một bên niệm tỳ hỏa quyết, một bên múa hắc bổng che kín toàn thân, nhưng hỏa diễm kia như không phải lửa thường, mang theo một loại lực lượng cực kỳ đáng sợ. Tỳ hỏa quyết không có tác dụng bao nhiêu, nháy mắt Viên Hồng đã bị hỏa diễm nuốt lấy. Tại lúc ai nấy đều cho rằng Viên Hồng khó sống, thì trong hỏa diễm bỗng có một con quái điểu bay ra. Quái điểu này chỉ có một chân, mỏ trắng, trên thân có vết hồng. Quái điểu tỏ ra hết sức thoải mái trong biển lửa, không hề sợ hãi, còn không ngừng ngậm lấy hỏa diễm bay tới phía trên quân Khuyển Nhung há miệng phóng ra. Quân địch không kịp đề phòng, tức thì đại loạn, bị cháy thương vô số, rất nhiều kỳ sĩ cũng hóa thành tro bụi. Tu La đạo nhân kinh sợ, hồng liên hỏa diễm của hắn cực mạnh, xưng là có thể đốt hết tà ác, không ngờ lại không thể thương tổn quái điểu này, còn bị nó ngậm lửa đốt cháy quân mình. Ma gia tứ tướng kể cũng kiến thức rộng rãi, Ma Lễ Thanh buột miệng hô: "Thượng cổ hỏa thú, tất phương." vốn với cảnh giới bát cửu huyền công của Viên Hồng bây giờ chưa thể biến thành thượng cổ thần thú này, nhưng Tất Phương vốn sinh ra trong một, không chỉ là hỏa thần cũng là một thần, nên dưới sự hỗ trợ của một nguyên lực trong Huyền Tang Côn, Viên Hồng thành công biến hóa thành Tất Phương, phá giải lửa sen của Tu La Đạo Nhân. Tu La Đạo Nhân thu lại hỏa diễm, trường kiếm vụt tay bay ra, chém tới đầu quái điểu. Quái điểu tránh qua trường kiếm, hạ xuống đất, lại biến thành hình dạng Viên Hồng. Viên Hồng cười to, hóa thành bạch quang bay tới. Thần thông của ngươi chỉ đến thế mà thôi, để ta xem ngươi lần này đối phó thế nào. Tu La Đạo Nhân thấy thế tới mạnh mẽ, cuống quyết tranh né nhưng vẫn chậm nửa phần, mặt nạ trên mặt bị Viên Hồng giật xuống. Viên Hồng thấy khuôn mặt hắn tựa hồ kinh ngạc, dừng lại bạch quang, không tiếp tục truy kích. Tu La Đạo Nhân che mặt chạy đi, bỏ lại một câu đầy hận ý. Viên Hồng, ta thề không bỏ qua ngươi. Viên Hồng không coi vào đâu, bóp nát mặt nạ trong tay nói. Thì ra là một mụ đàn bà, lần này tha cho ngươi một đường sống. Chúng nhân giờ mới biết Tu La Đạo Nhân là một người đàn bà. Bên trận Khuyển Nhung lại có một đạo nhân tướng mạo uy nghiêm xông ra, trông rất giận dữ, hét lớn. Viên Hồng chớ chạy. Viên Hồng cũng không kinh hoàng, cười lạnh nói. Mau mau báo tên. Bổng ta không giết kẻ vô danh. Đế Thiên Đạo Nhân. Đế Thiên Đạo Nhân tựa hồ không thích nói nhiều, hắn là dùng hành động, có thể là đã thấy qua võ nghệ Viên Hồng, hắn không lựa chọn cận chiến mà trực tiếp rút ra pháp bảo. Đây là một cái bát ăn xin, lật ngược lại liền hóa lớn bay tới phía trên Viên Hồng chụp xuống. Viên Hồng cảm giác được hấp lực đáng sợ trong đó, như muốn hút lấy người mình, thú chút không cách nào cắt cự. Hắn nhớ lời Trương Tử Tinh, đánh không được thì chạy. Lập tức hóa thành bạch quang, lui về trong trận, khiến cái bát kia chụp vào hư không. Đế Thiên Đạo Nhân thấy Viên Hồng lại có thể thoát được, cũng có chút bất ngờ. Lúc này ma gia tứ tướng đồng loạt xông ra, nhìn Đế Thiên Đạo Nhân quát lớn. Viên tướng quân đã chiến một trận, giờ do bốn anh em ta tới xin thỉnh giáo cao nhân Khuyển Nhung. Ngươi có thể gọi thêm ba người hỗ trợ. Đế Thiên Đạo Nhân nhìn ma gia tứ tướng, cảm thấy bốn người tu vi tầm thường, lắc đầu cười ha ha. Một mình ta là đủ rồi. Ma gia tứ tướng thấy hắn khinh thị mình như vậy, lập tức giận dữ. Lão đại ma Lễ Thanh nháy mắt một cái, bốn người chia ra bốn phương vị vây lấy Đế Thiên Đạo Nhân. Ma Lễ Thanh dùng thanh vân kiếm chỉ vào Đế Thiên Đạo Nhân một cái, lập tức một cỗ hắc phong xuất hiện trong gió đen như có ngàn vạn ngọn mâu, nếu người thường chạm phải lập tức hóa thành tro bụi. Ma Lễ Thanh cũng rút đàn tì bà gảy lên, liệt hỏa trùng trùng. Hai huyên đệ phối hợp nhiều năm, phong hỏa hợp lại, vây lấy Đế Thiên Đạo Nhân thanh thế kinh người. Đế Thiên Đạo Nhân thấy thế phong hỏa kinh hồn, vội ném bát vàng lên, như cá kình hút nước, nuốt toàn bộ phong hỏa vào trong. Ma Lễ Hồng lập tức mở ra Hỗn Nguyên Tán, tức thì trời đất hôn ám, nhật biệt ảm đạm, bát vàng kia không chịu nổi, bị Hỗn Nguyên Tán thu lấy. Đế Thiên Đạo Nhân không ngờ mấy người này có thể thu pháp bảo của hắn, sắc mặt không khỏi đại biến. Chỉ thấy trên tán kia có rất nhiều bảo châu. Dạ Minh Châu, Bích Trần Châu, Bích Hỏa Châu, Bích Thủy Châu, Tiêu Lương Châu, Cửu Khúc Châu, Đỉnh Nhan Châu, Đỉnh Phong Châu, còn có Chân Châu kết thành bốn chữ Trang Tái Càn Khôn, mở ngoặc tròn chứa nổi càn khôn, đúng là một kiện gì bảo. Tại lúc Đế Thiên Đạo Nhân có chút phân thần, bỗng đằng sau đau nhói, bị Ma Lễ Thanh ngầm dùng bạch ngọc kim cương chạc đánh trúng, chỉ thấy trước mặt tối sầm, thiếu chút ngã xuống, may hắn tu vi phi phàm, dùng huyền công áp chế máu huyết nhộn nhạo. Ma Lễ Thọ nhắm chuẩn cơ hội phóng ra hoa hồ điêu. Con thú nhỏ đón gió hóa thành một con voi trắng, há miệng định nuốt lấy Đế Thiên Đạo Nhân. Đế Thiên Đạo Nhân tự ngạo tu vi, không coi bốn anh em ma gia vào đâu, nhất thời sơ ý liền bị thua thiệt không ít, mặt lộ vẻ giận dữ, sau lưng liền hiện ra một tòa pháp thân cực lớn. Pháp thân này kim quang chớp động, tay trái cầm vung ngọc, tay phải cầm pháp khí tam cô sử. Hoa hồ điêu mới chạm vào pháp thân, lập tức kêu thảm một tiếng rơi xuống đất, lại hóa thành bộ dạng lão thử thần thái suy kiệt. Huyên đệ ma ta vội ném toàn bộ pháp bảo lên, nhưng bất kể là phong hỏa hay hỗn nguyên tán đều không thể làm lay động pháp thân này. Pháp thân ném vung ngọc lên, bốn người lập tức cảm giác trên người như có một tòa núi lớn đè xuống, không thể động đậy. Đế thiên đạo nhân hô lớn: đạo thuật trung thổ bất quá chỉ vậy thôi. Niệm tình bốn ngươi có chút can tính, cùng sư môn ta có duyên, nếu chịu quy y liền tha cho tính mạng. Huyên đệ ma ra sao chịu nghe theo, lập tức há miệng chửi bới: chúng ta là môn hạ triệt giáo, lại chịu quân ăn, sao có thể hàng lũ chó phiên các ngươi. Đế thiên đạo nhân đang muốn thi thần thông chói lấy bốn người, đột nhiên từ trận địch lại có ba người bay ra, đều mặc đạo bào, tướng mạo hung ác. Ba người cũng không nói nhiều, nhìn đế thiên quát lớn: để cho ngươi xem đạo thuật của trung thổ ta. Ba người này chính là ba đệ tử Lữ Nhạc phái tới hỗ trợ Trương Tử Tinh, Chu Tín, Lý Kỳ và Dương Văn Huy. Lý Kỳ mặc đạo bào màu vàng, dùng hai tay cầm một cái quạt lớn, nhắm hướng đế thiên đạo nhân quạt quạt vài cái, kim thân kia bỗng dưng dùng mình run rẩy. Chu Tín mặt tràm mặc áo xanh, lấy ra một cái khánh, hướng đế thiên đạo nhân gõ lên vài cái, kim thân kia tựa hồ biến thành ngốc nghích, cái đầu lắc lắc lư lư. Đế thiên đạo nhân ở dưới chỉ thấy lúc nóng lúc lạnh, sau đầu lại đau như búa bổ, ôm đầu ngã xuống đất lăn lộn kêu lớn: đau chết ta rồi. Kim thân kia đột nhiên biến mất, chỉ còn lại đế thiên đạo nhân đang lăn lộn kia. Bên Khuyển Nhung thấy thế đều kinh hãi. Ma hô đạo nhân vốn ngày thường giao hảo rất tốt với đế thiên đạo nhân, vội vàng rời trận chạy về phía đế thiên đạo nhân. Dương Văn Huy lấy ra một cây roi lớn, ném về phía ma hô đạo nhân. Ma hô đạo nhân đột nhiên dùng mình, hiện ra thân rắn, xông trở lại vào trong trận. Khuyển Nhung thấy người là nuốt. Bất động đạo nhân kinh hãi, trong tay hiện ra một điểm kim quang, hóa thành một cây xi chói, định chói cự xa lại. Ngờ đâu sức mạnh của cự xa còn vượt xa ngày thường, vùng vẫy mấy cái liền giật đứt xi chói. Bất động đạo nhân đang muốn thi triển pháp thuật lần nữa, bỗng cự xa không hề động đậy, mềm oa ngã xuống, hóa lại thành hình ma hô đạo nhân, miệng sùi bọt mép, mắt ếch nhìn trời không kêu một tiếng, có khác chi thằng si ngốc đâu. May một vị đạo nhân khác bên phía Khuyển Nhung đã kịp cứu đế thiên đạo nhân trở về. Đế thiên đạo nhân cũng miệng phun bọt trắng, không ngừng kêu đau đầu. Chu Tín cười lạnh nói: cho các ngươi biết thế nào là đạo thuật trung thổ ta. Nói đoạn cùng Lý Kỳ, Dương Văn Huy dẫn ma gia tứ tướng trở về trong trận doanh. Pháp bảo ba người sử dụng là được Lữ Nhạc thân truyền. Chu Tín dùng đầu đông khánh mở ngoặt tròn khánh đau đầu, Lý Kỳ dùng phát táo phiên mở ngoặt tròn quạt thiêu đốt, Dương Văn Huy dùng tán ôn tiên mở ngoặt tròn roi ôn dịch, đều mang theo độc thuật đáng sợ. Thêm vào hôn mê kiếm của Chu Thiên Lân tự bảo trong sự cố bảo loạn triều ca trước đây, bốn bảo vật từng trong nguyên tắc đánh bại Lôi Chấn Tử, Mộc Cha. Kẻ tu luyện bên Khuyển Nhung này đâu biết chuyện đó, dễ dàng trúng chiêu. Bất động đạo nhân giúp hai người dùng đan dược xong, do thuốc không đúng, bệnh trạng dược gì kia vẫn như nguyên không khỏi. Mấy đạo nhân bên Khuyển Nhung không khỏi âm thầm sợ hãi. Một gã đạo nhân tướng mạo xấu xí bên Khuyển Nhung nhảy ra, giơ kiếm chỏ mấy người Lý Kỳ quát lên: ba tên kia dùng đạo thuật tà đạo gì, dám hại hai vị đạo hữu của ta. Trần Kỳ thấy mọi người đều hiển uy, có mình vẫn chưa xuất tràng, lập tức sục kim tinh thú chạy lên: lũ ngươi văn hóa thấp, sao biết được gì thuật của trung thổ ta, xem đây. Trần Kỳ này coi như một kẻ sùng tín, lý luận chiến đấu tiên tiến của Trương Tử Tinh, miệng tuy nói, xem đây. Nhưng đoàn ma sử trong tay không hề động đậy, mà mượn tiếng quát, từ trong miệng bắn ra một đoàn hơi vàng. Thủ đoạn như vậy,